mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Thứ 396 chương tân đội cùng nhiệm vụ. Ở tinh tế chung một chỗ tinh vực chung, mấy chục giá phi thuyền đang ở tốc độ cao nhất phi hành. Phi ở phía trước nhất chính là một giá xa hoa mà phi thuyền khổng lồ. Không thuộc về chiến đấu hình phi thuyền, ngoại hình như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật bàn, dường như một nữ nhân mạt, hai mắt như bảo thạch bàn trong suốt, bên trong lại có thật nhiều ngu sắc phương tiện, là những thứ ấy kẻ có tiền yêu nhất, mà đuổi theo phía sau kia mấy chục giá phi thuyền, tất cả đều là chuyên vì chiến đấu thiết kế ra tới chiến đấu hình phi thuyền. Ngoại hình ngắn gọn, lực công kích cường đại, lúc này chính không ngừng phóng ra lôi pháo. Phía trước kia phi thuyền tạo ra năng lượng che, đỡ hậu phương phi thuyền phóng ra lửa đạn, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Quang cháo đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt, thì không ngừng bổ sung năng lượng cũng cản không nổi bị phá mau tốc độ. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, sẽ phải rơi vào cái cơ hồn người vong kết quả. Lúc này, theo kia như tác phẩm nghệ thuật trong phi thuyền truyền ra một giọng nói, các vị là ai? Ta à áo ngươi cùng các ngươi không hoán không cừu, tại sao muốn đến đuổi giết ta, các ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có đô hội thỏa mãn các ngươi, chỉ cầu các ngươi có thể phóng ta một con đường sống, mấy chục giá phi thuyền ngừng công kích. Nhưng pháo thượng như cũ lóe ra quang mang, tùy thời cũng có thể lại lần nữa phát động công kích bộ dáng. Đem mẫu hoàng noãn giao ra đây, thì có thể làm cho các ngươi ly khai, thanh âm lạnh như băng từ hậu phương một chiếc phi thuyền. Trung truyền ra, mẫu hoàng noãn, các ngươi sao, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Mẫu hoàng noãn bảo vật như vậy sao có thể là chúng ta một nho nhỏ thương minh lộng lấy được. Càng tuyệt không có bảo vật như vậy, các ngươi còn là để cái khác yêu cầu đi. Ta à áo ngươi nhất định sẽ tận lực thỏa mãn của các ngươi, hừ. Công kích. Lúc trước phát ra âm thanh người căn bản không nghe đối phương giải thích. Trực tiếp hạ công kích chỉ lệnh, mấy chục đạo năng lượng pháo cuộn trào mãnh liệt đánh ra. Trong nháy mắt đem kia như tác phẩm nghệ thuật phi thuyền quang cháo nổ nát. Sau đó oanh kích ở trên phi thuyền, chính là phía trước, ở mấy ngày trước chúng ta có kỳ danh đồng học ở đây mất đi liên lạc. Có thể là gặp nạn, bị nhốt ở nơi nào đó, thậm chí có khả năng. Tổng mà nói này, chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là đêm này kỳ danh đồng học tìm được mang đội đội trưởng bố lỗ một bên phi hành. Vừa hướng hậu phương mọi người nói, những đồng bạn gật gật đầu, bọn họ nhiệm vụ lần này là lục soát cứu, kia kỳ danh mất đi liên lạc đồng học hơn phân nửa đã gặp nạn. Nếu không bắt sẽ phái ra bọn họ này chi thực lực không kém đội ngũ ra lục soát cứu. Nghe nói này kỳ danh mất tích học viên chung có một người là học viện một vị cao tầng hậu đại. Vị kia cao tầng đối sau đó đại mất tích cực kỳ coi trọng. Nhiệm vụ này cũng là tên kia cao tầng ban phát, mọi người mặc dù có không muốn, cũng chỉ được kiên trì qua đây. Ở bọn họ nghĩ đến, vị kia cao tầng hậu đại thực lực cũng không yếu, có khống vực cảnh đích thực lực, trên người bảo vật khẳng định cũng nhiều, như vậy thực lực đô gặp nạn. Thực sự bất là cái gì đơn giản nhiệm vụ, này ma bò cạp trên thế giới hung hiểm vô số, càng rộng vô biên, còn có thật nhiều dị vị diện địch nhân thường lui tới. Ở đây lịch lãm, đại thể đều là cựu tử nhất sinh, thập phần hung hiểm, hàng năm đâu có thật nhiều học viên chết ở thế giới này. Nhưng có số ít lại là đạt được kỳ ngộ, thực lực lớn tiến, Ninh Tiểu Mỹ cũng là chi đội ngũ này chung một thành viên. Thực lực thình lình đã đột phá tới khống vực cảnh, hơn nữa thêm vào này đội ngũ đã qua hơn 3 tháng. Nàng làm trong đội ngũ tra xét giả, đi ở phía trước nhất, dùng tinh thần lực quét về phía 4 phương 8 hướng. Bây giờ, nàng tinh thần lực có thể đơn giản tra xét đến ngoài ngàn dặm tình huống. Toàn lực thi triển lời, càng là có thể tra xét đến vạn lý ngoại tình hình. Càng bằng này năng lực nhượng các đồng đội tránh được hứa rất cường đại sinh vật. Tránh khỏi một ít vô vị chiến đấu. Đại gia dừng một chút. Đi bên này, Ninh Tiểu Mỹ tự tra cảm thấy tới cái gì? Kêu phía sau mọi người hướng phía một khác đơn thuốc hướng bay đi. núp ở một tảng đá lớn phía sau. Ở bọn họ vừa ly khai không một hồi, vừa sở ngốc địa phương, liền bị một tảng lớn bóng đen bao phủ. Những hắc ảnh này là một loại trông giống mũi bàn sinh vật. Có thật dài khẩu khí, cũng có sắc bén móng vuốt. Chúng nó tựa hồ ở di chuyển, cũng không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Rất nhanh liền điên dũng hướng xa xa bay đi. Tiểu Mỹ, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Bố Lỗ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ. Quang não tra xét năng lực cũng không yếu, nhưng ở có chút khu vực, lại đã bị một ít từ trường quấy dày. Này ma bò cạp thế giới lại cùng cái khác thế giới bất đồng. Ở đây rất nhiều địa phương cũng có kỳ dị không rõ lực tràng. Có rất nhiều bởi vì bảo vật năng lượng khiến cho, có thì là sinh vật phát ra. Nói ngắn lại, rất nhiều tra xét trang bị ở đây đô không phải sử dụng đến. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là mỉm cười, tiếp tục chức trách của mình, mang theo mọi người hướng phía phương xa bay đi. Không biết chuyện gì xảy ra, càng là tiếp cận mục đích, phát hiện xung quanh càng là yên tĩnh, thậm chí ngay cả chim hót côn trùng kêu vang thanh cũng không có. Thập phần cổ quái, hảo nồng nặc mộc nguyên lực. Ninh Tiểu Mỹ đối mộc hệ nguyên lực thập phần mẫn cảm. Mà ở đây mộc nguyên lực nồng nặc trình độ là cái khác địa phương gấp 5-6 lần tả hữu. Nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì này đó mộc nguyên lực chung tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức. Đây không phải là tự nhiên hình thành, mà là có nào đó mộc hệ cường đại sinh vật trường tiền bàn cách ở chỗ này tạo thành. Không cần hoài nghi, này mộc hệ sinh vật nhất định là cái loại đó hung tàn. Nếu không kỳ cuộc sống địa phương, vô lực sẽ không như vậy cuồng bạo. Đại gia cẩn thận, ở đây hẳn là có một chỉ cường đại sinh vật tồn tại, Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở. Những người khác nghe nói đâu cẩn thận khởi đến, bọn họ chi đội ngũ này tổng cộng 5 người, đều là khống vực cảnh đích thực lực, cơ trung Bố Lỗ càng khống vực cảnh trung kỳ thực lực. Trong đó có 2 người lĩnh ngộ không gian pháp tác, phân biệt là Ninh Tiểu Mỹ cùng Anh Ly, tổng thể thực lực cường đại. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt cường đại sinh vật, bình thường đâu có thể ứng phó được đến. Dừng một chút, đội trưởng Bố Lỗ bỗng nhiên nói, chỉ thấy hắn hướng xuống đất bay đi, những người khác cũng đồng dạng theo quá khứ. Bố Lỗ bay tới mặt đất, nhặt lên một quả vi chương, kia huy chương chính là giới La học viện học viên sở mang. Chỉ thấy này vi chương mặt trên dính đầy bùn đất, mơ hồ có thể nhìn thấy một giọt khô cạn máu dấu vết. Mau ly khai chỗ đó. Chỗ đó có, Ninh Tiểu Mỹ thân thể còn chưa có chạm đất, liền lo lắng kêu to lên. Còn chưa nói, phía dưới đã dậy rồi biến hóa. Vô số đen kịt căn cần phải theo dưới nền đất vọt lên. Hướng phía Bố Lỗ tập quyển mà đi. Bố Lỗ đội trưởng chính là phản ứng cũng không chậm. Nghe thấy thanh âm hậu lập tức phóng xuất ra chủng tộc năng lực. Trên người xuất hiện thật dày thạch giáp, những thứ ấy đen kịt căn cần phải mãnh lực quật ở thạch giáp thượng. Phát ra, ba ba, bàn tiếng vang, lại đem thạch giáp trừ được xuất hiện nhè nhẹ vết dạn. Bố Lỗ kinh hãi muốn chết, này thân thạch giáp phòng ngự thế nào chính hắn rõ ràng nhất. Cho dù là đều là khống vực cảnh trung kỳ thực người, cũng không thể đơn giản ở kỳ thượng ở lại dấu vết. Hắn vốn là trời sinh am hiểu phòng ngự chủng tộc, lực công kích có lẽ yếu đi một chút, nhưng ở phòng ngự thượng lại là ít có người có thể cùng. Lại ở đây gặp được cường đại tồn tại, thiếu chút nữa đục lỗ trên người thạch giáp, biết địch nhân cường đại hậu, thân thể hắn bị thạch giáp khỏa ở một cầu, sau đó phóng lên cao, đi qua căn cần phải ngăn. Dường như đạn pháo bàn sông bắn chí cao không? A, đội trưởng cứu ta, một danh đội trưởng phát ra cầu cứu thanh, chỉ thấy hắn bị một tượng xà bình thường gì đó cắn. Rất nhanh bị bắt đi, trên người hắn toát ra hỏa diễm, lại là đối kia xà bình thường sinh vật không hề tác dụng. Tạp dựa vào, Bố Lỗ hét lớn một tiếng, còn chưa kịp quá đi cứu người, liền thấy đến đội hữu bị bắt đến xa xa biến mất không thấy. Mọi người rất nhanh đuổi tới. Một lát sau, bọn họ đi tới một đất trống. Chỉ thấy ở đây mặt đất gồ ghề, có luồng huân người tanh tưởi phiêu khởi. hình thành khói đen bình thường sương mù, mà mảnh đất trông này trung ương, thì có một bụi cây trăm mét rất cao đen kịt đại thụ. Này trên cây cành tượng từng cái rắn độc bàn dây dưa cùng một chỗ. Còn đang động, mà bọn họ đội hữu đã sớm biến mất được vô tung vô ảnh, hơn phân nửa đã gặp nạn. Đây là cái gì cây? Mọi người kinh dị khởi đến. Này cây thật là quỷ dị. Ngay sau đó, bọn họ liền tất cả đều đỏ mắt, chỉ thấy kia dưới tàng cây có không ít tổn hại hộ giáp. Trong đó có tạp dựa vào, mặt trên vết máu còn chưa có kiên. Giết này yêu cây, bố lỗ khóe mắt rụp nứt ra. Tạp dựa vào theo hắn lâu như vậy, quan hệ vô cùng tốt, hôm nay lại ở đây gặp nạn, trong lòng oán hận có thể nghĩ, lập tức không nói lời gì muốn xông lên chém giết. Đội trưởng tỉnh bình tĩnh một chút, này cây, anh Ly lập tức quá khứ ngăn cản, còn chưa nói, bên kia nguyên bản yên tĩnh quái cây bỗng nhiên phát động công kích. Chỉ thấy kỳ trên người như xà cành tất cả đều sinh trưởng tốt khởi đến. Trong thời gian ngắn liền vọt tới bốn người trước mặt, mở xà như nhau ngụm lớn, muốn đem mấy người bọn họ cắn nuốt. Này đó như xà cành không có mắt, tượng vỏ cây như nhau bề ngoài, trong miệng có hai khỏa sắc bén gai độc, mạo hiểm tùm hàn khí, đảo mắt tiền, trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoại tất cả mọi người gặp một công đánh. Hỗn chiến thành một đoàn, Ninh Tiểu Mỹ vốn muốn phát động công kích. Ở phát hiện những thứ ấy tượng xà bình thường cành cũng không có công kích nàng hậu. Liền không khỏi dừng một chút, cảm thấy kỳ quái, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, liền đoán được mấy phần khả năng. Này cây rõ ràng là ăn thịt, liên xương cốt đô gạm, theo kỳ dưới tang cây những thứ ấy dính máu hộ giáp là có thể đoán ra. Mà chính mình mặc dù nhìn qua tượng động vật, trên thực tế là tố. Này cây đối với nàng tự nhiên không có hứng thú, phục hồi tinh thần lại hậu, Ninh Tiểu Mỹ lập tức thi triển ra lĩnh vực, nàng lĩnh vực không gian pháp tắc cùng sinh mệnh quy luật. Bởi vì cột mốc duyên cớ, của nàng không gian pháp tắc càng thêm ngưng thực, mà sinh mệnh quy luật ở đột phá khống vực cảnh thời gian. Cũng có không kém đề thăng, nhưng cùng không gian pháp tắc so với, còn là yếu đi một ít. Hơn nữa của nàng theo lĩnh ngộ quy luật đến trở thành khống vực cảnh. Thời gian đâu quá ngắn, đối quy luật nắm trong tay còn ở vào rất thô thiển phạm vi. Chống khai lĩnh vực cũng là phân biệt rõ ràng, một nửa là tràn ngập không gian gió bão màu xám khu vực. Một nửa kia là tràn ngập sinh cơ hoa hải, chỉ thấy được của nàng trong lĩnh vực, vô biên không gian gió bão trống rỗng mới sinh. Đem một tiếp một đen kịt sắc như xà bàn cành cây đánh chúng nát bấy. Rất có bụi cây gốc đại thụ trống rỗng sinh trưởng ra. Hình thành một đạo phòng tuyến chặn ở tiền phương. Hậu phương đội trưởng chờ người cũng tạo ra lĩnh vực. Chỉ thấy trên trời cuồn cuộn rơi thạch thẳng hạ. Nện ở kia bụi cây yêu thân cây thượng. Đập chặt đứt không ít xà chi. Cũng có băng chùm tia sáng xung quanh loạn xạ. Đem từng người một đầu rắn đục lỗ. Anh Ly lĩnh vực cũng là không gian pháp tác, kỳ tiến vào khống vực cảnh đích thực lực không ngắn, mặc dù quy luật còn không cường, nhưng hắn đối quy luật vận dụng cực kỳ thuần thục, phất tay gian, liền tạo thành một đạo không gian vết rách, theo kia yêu trên cây hạ giữa thiết quá. Hết chương.